Ngày thứ N biết đọc nội tâm CEOU, chương 20, phiên ngoại 2, tình yêu ngọt ngào, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 2, tình yêu ngọt ngào 1. Kể từ khi Đào Nhiên và Giang Vũ Hành ở bên nhau, cậu ấy phát hiện ra Giang Vũ Hành, người vốn rất phản đối việc cậu ấy muốn chuyển ra ngoài ở, giờ lại không phản đối nữa. Không chỉ không phản đối, mà còn có vẻ như đang khích lệ cậu ấy chuyển ra ngoài. Biểu hiện cụ thể là khi nào cậu ấy than phiền trong ký túc xá, ví dụ như giường sắp không đủ chỗ để đồ, nước lạnh chảy mãi không hết trong khi tắm. Vân vân và vân vân, Giang Vũ Hành sẽ tiến lại gần hỏi. Thật sao? Đào Nhiên nói đúng. Sau đó, cậu ấy có thể nghe thấy Giang Vũ Hành đưa ra giải pháp, rồi giả vờ tùy ý nói thêm một câu. Vậy chuyển ra ngoài đi, tớ có nhà ở gần trường. Đào Nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, im lặng một lúc rồi nói. Thật sao, chưa kể đến việc cậu ngại ngùng khi vào nhà cậu ấy ở, riêng việc chuyển ra ngoài, cậu ấy không thể nào ở một mình được à? Giang Vũ Hành gật đầu cười. Ừ, một tiếng, ở chung cư bên ngoài trường thì làm gì cũng tiện, ví dụ như, Đào Nhiên đầy khuôn mặt nghiêng về phía mình đi, cười gượng. Hê hê hê, còn xem đã, biết rồi, hắn chẳng có ý tốt gì đâu. Giang Vũ Hành đưa tay xoa đỉnh đầu cậu, rồi theo ý cậu nói. Được, thế thì để sau vậy. Cổ của Đào Nhiên cứng lại trong chốc lát, nhưng không né tránh, đợi cho tay kia không còn ấn xuống đầu mình nữa mới thả lòng. Cậu và Giang Vũ Hành đã ở bên nhau được một tuần rồi, nhưng thật lòng mà nói, cậu ấy vẫn chưa thích nghi được với việc thay đổi thân phận này. Cho đến bây giờ, điều thân mật nhất mà họ làm chỉ là ôm nhau trong thang máy lúc đó. Lúc mới ôm thì cậu không cảm thấy gì, nhưng khi cả hai bình tĩnh lại, cậu nhìn thấy tay của Giang Vũ Hành vẫn ôm mình, thì cảm giác như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. May mắn là Giang Vũ Hành sau đó đã buông tay, nếu không, cậu thực sự không kìm được ý muốn chạy trốn. Thực ra bản thân cậu cũng cảm thấy, đã ở bên nhau rồi thì ôm cũng chẳng sao, hôn cũng chẳng sao. À, ngủ chung cũng chẳng sao, dừng lại đi, Đào Nhiên không thể thuyết phục bản thân tiếp tục nói. Chẳng sao, bởi vì những lời đen tối của Giang Vũ Hành trong đầu cậu ấy quá chân thật. Trước đây, cậu chỉ cảm thấy dùng mình sợ hãi, bởi vì hoàn toàn không ngờ đó là Giang Vũ Hành thích mình. Bây giờ ở bên nhau thì khác, đó là sự thật đáng sợ. Cậu cảm thấy mông mình lạnh ngắt, có vẻ như Giang Vũ Hành biết cậu không quen, nên chỉ nắm tay cậu lúc không ai để ý, rồi vuốt nhẹ đầu cậu. Có vài lần, cậu cảm thấy không khí không ổn, Giang Vũ Hành sắp hôn rồi. Cậu đã cố gắng hết sức để không né tránh, nhưng cậu không chắc biểu cảm lúc đó có che giấu được sự phản đối hay không. Dù sao thì, Giang Vũ Hành cũng đã lùi lại, vẻ mặt có chút buồn bã, rồi cậu càng cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ. Nhưng sau đó cậu nghĩ lại, cũng không thể trách hoàn toàn bản thân mình, cậu. Cậu chưa từng yêu đương. Cứ thế, Đào Nhiên và Giang Vũ Hành tiếp tục duy trì mối quan hệ. Yêu đương trong sáng, thêm nửa tháng nữa, nói là yêu đương, nhưng có vẻ như cũng không khác gì so với trước đây. Chỉ là hai người nói chuyện nhiều hơn, rồi cùng nhau ăn uống, học hành. Đôi lúc, Đào Nhiên sẽ đi xem Giang Vũ Hành chơi bóng, đứng cạnh rất nhiều cô gái đến xem Giang Vũ Hành. Giữa hiệp, Giang Vũ Hành sẽ đi thẳng đến chỗ cậu, cười hỏi. Mệt không? Nếu chán thì về trước đi. Hôm nay anh không đi được, hứa với bạn sẽ đi thay vị trí thiếu người. Giọng nói của Đào Nhiên mang theo một chút mỉa mai vô thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao mà mệt được, có nhiều người như vậy, đâu chỉ mỗi mình em mệt. Giang Vũ Hành sững sờ một chút, nụ cười trên môi càng rõ nét hơn. Vậy em đợi anh một chút. Đào Nhiên nhìn Giang Vũ Hành đi đến chỗ những người chơi bóng khác, trò chuyện một lúc, rồi lại chạy đến chỗ cậu. Đi thôi, Giang Vũ Hành cúi người xuống để lấy chai nước trên mặt đất. Đào Nhiên nhíu mày, vừa đi theo cậu ấy ra khỏi sân bóng vừa nghi ngờ. Làm gì vậy, không phải anh mới nói là không đi được sao? Lạ thật, Giang Vũ Hành không nói gì, cứ đi thẳng về phía trước, đến khi đi ra khỏi dòng người đông đúc trên sân bóng, anh mới dừng lại. Nghĩ rằng anh muốn giải thích, Đào Nhiên cũng dừng lại, nhìn anh xoay người lại, chớp mắt. Đào Nhiên, Giang Vũ Hành gọi tên cậu. Rồi giọng điệu trở nên thận trọng. Anh có thể đăng ảnh lên dòng thời gian được không? À, Đào Nhiên không biết chủ đề sao lại chuyển sang đây. Được mà, yêu đương mà không công khai, không phải là kẻ tồi sao? bỗng nhớ đến việc bản thân mình cũng không công khai, Đào Nhiên im lặng một lúc, rồi khẳng định lại một lần nữa. Ừ, được, dưới ánh đèn đường, Giang Vũ Hành cười cong mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Được, trước đây cứ tưởng em ấy không muốn công khai, biết sớm thì đã hỏi lâu rồi, Đào Nhiên. Cậu thề, cậu thật sự không nghĩ đến việc công khai, tuyệt đối không phải cố ý không công khai. Hơn nữa, dù xem xét thế nào thì việc công khai cũng là Giang Vũ Hành thiệt thòi. Người thích Giang Vũ Hành nhiều vô số kể, còn ai thích cậu đâu. À, không đúng, Giang Vũ Hành tính là một. Cũng không biết anh ấy thích mình ở điểm nào, mặc dù nói như vậy có hơi bất công với bản thân, nhưng cậu thực sự từng nghi ngờ Giang Vũ Hành bị mù. Nghĩ đến đó, biểu cảm của Đào Nhiên cứng đờ một chút, rồi nhanh chóng cau mày, hỏi anh. À đúng rồi, anh vừa rồi không phải là nói không đi được sao? Giang Vũ Hành gật đầu, tiếp tục đi với tốc độ chậm rãi như đi dạo với người bên cạnh về ký túc xá. Là không đi được lắm, Đào Nhiên cảm thấy anh nói một nửa câu còn khó chịu hơn cả Ngô Hảo, lật mặt hỏi. Rồi sao nữa, cậu cho rằng mình phải cho Giang Vũ Hành một cơ hội để nói chuyện tử tế. Dù sao cũng là người yêu rồi, nếu là Ngô Hảo, cậu tuyệt đối sẽ đá thẳng một phát. May thay, Giang Vũ Hành hiểu ý hơn Ngô Hảo, anh đã bàn bạc với họ và tìm người thay, lúc nãy anh thấy bên sân bên cạnh cũng có vài người chơi bóng đến. Đào Nhiên ừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ thế thôi, họ có thể để anh đi cũng đủ bạn bè rồi. Chán, chuyện này có gì mà phải giấu giếm. Giang Vũ Hành bỗng nhiên đến gần, áp sát tai cậu ấy nói. Họ vốn không định thả anh đi, nhưng anh bảo họ là anh phải về với người yêu. Lúc nãy còn ghen nữa, thật đáng yêu, một luồng tê dại từ tay lan đến mặt, Đào Nhiên trực tiếp dùng khuỷu tay đẩy Giang Vũ Hành ra. Cút đi, ai là, nhận ra câu sau của đối phương được nói trong lòng, cậu ấy đỏ mặt tía tai, tăng tốc đi về phía trước để bỏ lại Giang Vũ Hành. Giang Vũ Hành đi theo vài bước, xin lỗi, sao tự nhiên lại giận rồi? Là vì mình nói mình bảo bạn bè về với người yêu sao? Chậc, nhưng mình vẫn chưa nói tên em ấy, hay là không công khai trước đi? Cảm giác là cậu ấy chưa sẵn sàng, nhưng đã chịu nói là mình rất vui rồi. Đào Nhiên dừng bước nhìn Giang Vũ Hành, phát hiện ra anh vẫn đang cười. Không phải, chuyện này có liên quan gì đâu, sao lại chuyển sang việc cậu không muốn công khai rồi? Đào Nhiên rất bất lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu phải giải thích thế nào để anh ấy biết rằng mình không giận, chỉ là không muốn thừa nhận mình ghen tuông. Lúc đầu, cậu thực sự không cảm thấy mình ghen tuông, nhưng khi Giang Vũ Hành nói như vậy, cậu ấy đột nhiên cảm thấy có vẻ như là vậy. Ngại muốn chết chạy vài bước có bất thường không? Đào Nhiên hít sâu một hơi. Này, đưa tay đây, lâu lắm rồi, Giang Vũ Hành mới do dự đưa tay ra. Đào Nhiên lật mặt. Muốn nắm tay anh thì không thấy nhanh nhẹn, giờ lại lúng túng gì vậy? Giang Vũ Hành cau mày giải thích, anh vừa chơi bóng xong, chưa rửa tay. Đào Nhiên, cậu ấy cảm thấy chắc chắn mình bị điên rồi, nên mới nhìn bàn tay đen nhẻm mà đưa tay mình ra nắm lấy. Rồi cậu ấy lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh, nói. Về anh đang, cảm thấy đã xong chuyện, Đào Nhiên muốn đi về phía trước, nhưng tay vẫn bị níu lại bằng một lực không lớn không nhỏ. Làm gì vậy? Cậu suy nghĩ một lúc, thử hỏi, chụp thêm ảnh có khuôn mặt đi, nhưng hôm nay em chưa gội đầu, mai chụp ảnh có khuôn mặt được không? Giang Vũ Hành thay đổi cách nắm tay thành cách nắm tay đan chéo, cười gật đầu. Nghe em, nắm tay như vậy về nhà, chắc là em ấy sẽ không từ chối đâu, Đào Nhiên nghiêng đầu không nhìn anh. Bệnh, muốn nắm tay bẩn như vậy của anh. Vài giây sau, cậu ấy bước đi, đi nhanh lên, em phải về rửa tay. Giang Vũ Hành nhìn bàn tay vẫn đang đan vào nhau, cười dịu dàng. Được, anh sẽ rửa tay cho em, cách chương.